Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Giới, bốn nhỏ, các tông phái trọng yếu của Phật giáo. Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông là một tông phái Phật giáo Trung Quốc do Trí Di sáng lập. Giáo pháp của tông phái này dựa trên Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thiên Thai Tông xem Long Thụ là sơ tổ vì ba quan điểm chính của tông phái này dựa trên giáo lý của Long Thụ, đó là tất cả mọi hiện tượng dựa lên nhau mà có và thực chất của chúng là tính không. Mọi hiện tượng là sự biểu hiện của một thể tuyệt đối, đó là chân như. Tông phái này gọi ba chân lý đó là không, giả và trung. Chân lý thứ nhất cho rằng mọi pháp không có một thực thể cố định, vì vậy trống rỗng. Chân lý thứ hai cho rằng, tuy vậy, các pháp vẫn có một dạng tồn tại tạm thời, với thời gian và giác quan, con người có thể nắm bắt được. Chân lý thứ ba tổng hợp hai chân lý đầu, cho rằng, thể của một sự vật không nằm ngoài tướng, không thể bỏ hiện tượng để tìm bản chất, thể và tướng là một. Quan điểm này nhấn mạnh tính toàn thể và xuyên suốt của sự vật. Cái toàn thể và cái riêng lẻ là một. Toàn bộ các pháp có khác nhau, nhưng chúng đang lồng vào nhau. Cái này chứa đựng cái kia. Bản chất của không, giả và trung chỉ là một và từ một mà ra. Các đại sư của tông phái này thường nói, toàn thể vũ trụ nằm trên đầu một hạt cải. Hay, một ý niệm là 3.000 thế giới. Tổ thứ hai của tông này là Huệ Văn, tổ thứ ba là Huệ Tư và tổ thứ tư là Trí Di. Dưới sự lãnh đạo của đại sư Trí Di, giáo lý của Thiên Thai Tông đã đạt đến tuyệt đỉnh. Pháp tu của Thiên Thai Tông dựa trên pháp thiền chỉ quán, đồng thời chứa đựng các yếu tố mật tông như chân ngôn và mạng đà la. Tông này sau được đại sư Tối Trừng tích cực truyền bá, đệ tử của tổ thứ 10 Thiên Thai Tông được truyền qua Nhật trong thế kỷ thứ 9. Tại đây Thiên Thai Tông đóng một vai trò hết sức quan trọng. Chú thích: Tối Trừng cũng được gọi là đại sư truyền giáo, là người thành lập Thiên Thai Tông Nhật Bản. Hết chú thích. Thiên Thai Tông được xem là một tông phái được hoằng dương rộng rãi vì có khả năng tổng hợp, chứa đựng nhiều quan điểm của các phái khác. Sự tổng hợp này phản ánh trong quan điểm năm thời tám giáo, ngũ thời bát giáo. Trong quan niệm, mọi loài đều có tính Phật, vì vậy Thiên Thai Tông có đầy đủ phương tiện đưa hành giả đạt đến sự giác ngộ. Các bộ luận quan trọng của Thiên Thai Tông bao gồm Maha Chỉ Quán, Lục Diệu Pháp Môn và những bài luận của Trí Di về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Pháp Chỉ Quán của Thiên Thai Tông có hai mặt, chỉ là chút tâm và qua đó thấy rằng mọi pháp đều không, nhờ đó không còn ảo giác xuất hiện. Quán giúp hành giả thấy rằng tuy mọi pháp đều không, nhưng chúng có một dạng tồn tại tạm thời, một sự xuất hiện giả tướng và có một chức năng nhất định. Trí Di phân chia kinh sách thành năm thời và tám giáo với mục đích hệ thống hóa Phật giáo theo trình tự thời gian và theo nội dung giáo pháp. Sự phân chia đó cũng giúp giải thích các vấn đề siêu hình. Điểm nổi trội của Thiên Thai Tông đó là phái này đã tìm cách thống nhất mọi giáo pháp trong hệ thống của mình bằng cách dành cho mọi kinh sách một chỗ đứng và xem tiểu thừa cũng như đại thừa đều là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Sự phân chia năm thời. Thời giáo Hoa Nghiêm. Thời giáo thứ nhất này chỉ kéo dài 3 tuần. Theo Trí Di, dựa trên Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là giai đoạn giáo hóa của Phật ngay sau khi Ngài đắc đạo. Hoa Nghiêm Kinh chỉ rõ, toàn thể vũ trụ chỉ là phát biểu của các tuyệt đối. Thời đó, các vị đệ tử của Phật chưa lĩnh hội được điều này. Thời giáo A Hàm. Vì nhiều người không lĩnh hội Hoa Nghiêm Kinh, nên Phật bắt đầu giảng các A Hàm Kinh, thời giáo thứ hai. Trong giai đoạn này, Phật chưa nói hết tất cả, chỉ thuyết những điều mà đệ tử có thể hiểu được. Phật thuyết Tứ Thánh Đế, Bát Chính Đạo và thuyết Duyên Khởi. Thời giáo này kéo dài 12 năm. Thời giáo Phương Đẳng. Trong thời giáo này, Phật bắt đầu giảng giai đoạn sơ khởi của Đại Thừa. Phật nhắc đến tính ưu việt của một vị Bồ Tát so với một vị A-La-Hán và nhấn mạnh đến sự đồng nhất giữa Phật và chúng sinh, giữa thể tương đối và tuyệt đối. Thời giáo Bát Nhã Ba La Mật Đa kéo dài 22 năm, chứa đựng giáo pháp của Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, tức là nói đến tính không của vạn vật và ảo tưởng, giả tạo của mọi hiện tượng nhị nguyên. Thời giáo Diệu Pháp Liên Hoa và Đại Bát Niết Bàn là thời giáo cuối cùng, bao gồm thời gian 8 năm cuối đời Đức Phật. Trong thời gian này, Phật thuyết về thể tính duy nhất của mọi hiện tượng, tưởng chừng rất khác biệt. Tam thừa là Thanh Văn, Độc Giác và Bồ Tát thừa, chỉ có giá trị tạm thời và nằm chung trong một thừa duy nhất, đó là Nhất thừa hay Phật thừa. Trong thời giáo cuối cùng này, thời giáo của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và Đại Bát Niết Bàn Kinh, Đức Phật đã nói rõ và hoàn bị nhất giáo lý của mình. Sự phân chia 8 giáo. Thiền Thai Tông cũng chia giáo pháp của Đức Phật làm 8 hệ thống, trong đó 4 hệ thống dựa trên phương pháp và 4 hệ thống dựa trên tính chất. 4 hệ thống có tính phương pháp luận là 4 hệ thống phương pháp. Phương pháp đốn ngộ dành cho hạng đệ tử xuất sắc nhất, có khả năng tiếp cận sự thật nhanh chóng, đó là phương pháp của Hoa Nghiêm Kinh. Phương pháp tiệm ngộ là đi từ giản đơn đến phức tạp, là phương pháp của các bộ A Hàm Kinh, Phương Đẳng Kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Còn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lại không thuộc đốn hay tiệm mà chứa đựng sự thật cuối cùng. Phương pháp mật giáo là cách Đức Phật dạy cho một người nhất định và chỉ người đó được lĩnh hội. Phương pháp này có thể được Đức Phật áp dụng trong chốn đông người, nhưng nhờ thần thông của Đức Phật chỉ có người đó được hiểu. Phương pháp bất định là phương pháp Đức Phật dùng thay cho nhiều người, nhưng mỗi người nghe hiểu khác nhau. Hai phương pháp 3 và 4 được Đức Phật áp dụng khi người nghe có trình độ không đồng đều. Bốn hệ thống có tính phương pháp luận. Tạng giáo, giáo pháp tiểu thừa dành cho hàng Thanh Văn và Độc Giác Phật. Thông giáo, giáo pháp tổng quát bao gồm tiểu thừa và đại thừa dành cho Thanh Văn, Độc Giác Phật và Bồ Tát cấp thấp. Biệt giáo, giáo pháp đặc biệt dành cho Bồ Tát. Viên giáo, giáo pháp viên mãn, tức là giáo pháp trung quán phá bỏ mọi chấp trước. Hoa Nghiêm Kinh đại diện cho giáo pháp 3 và 4, A Hàm Kinh là kinh điển của Phật giáo tiểu thừa. Các kinh thuộc hệ Phương Đẳng chứa đựng cả 4 giáo pháp. Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh chứa đựng giáo pháp 2, 3, 4. Cuối cùng chỉ có Diệu Pháp Liên Hoa Kinh hàm chứa giáo pháp viên mãn. Tam Luận Tông. Tam Luận Tông là một tông phái đại thừa của Phật giáo Trung Quốc. Danh xưng này xuất phát từ 3 bộ luận căn bản của tông này. Tam luận bao gồm Trung Quán Luận, Thập Nhị Môn Luận của Long Thụ hoặc Bách Luận của Thánh Thiên. Các bộ luận này được Kumala Thập dịch và chú giải trong thế kỷ thứ 5. Kumala Thập sau truyền cho đệ tử là Đạo Sinh, Tăng Triệu, Tăng Duệ và Đạo Dung. Các vị này đã vạch rõ sự khác nhau giữa tông phái mình với Thành Thật Tông và có thể xem là những người sáng lập Tam Luận Tông. Trong thế kỷ thứ 6, Tam Luận Tông rất mực thịnh hành và những cao tăng thời này là Pháp Lãng và đệ tử là Cát Tạng. Trong thế kỷ thứ 7, Tam Luận Tông được cao tăng Huệ Quán, đệ tử của Cát Tạng, truyền qua Nhật Bản. Tam Luận Tông dần dần mất đi vai trò ảnh hưởng sau khi Pháp Tướng Tông ra đời. Tam Luận Tông bắt nguồn từ Trung Quán Tông của Ấn Độ, nhưng cũng có những nét đặc thù của vùng Trung Quốc. Tam Luận Tông cho rằng Đức Phật đã chỉ dạy hai pháp tu là Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa. Tam Luận Tông thuộc về Bồ Tát Thừa. Tông này cho rằng có 3 thời giáo, Hoa Nghiêm Kinh là thời giáo thứ nhất. Kinh này chứa đựng những lời khai thị cho Bồ Tát. Nhưng các đệ tử Phật thời đó chưa đủ căn trí để lĩnh hội. Vì vậy, thời giáo thứ hai kéo dài giữa thời Hoa Nghiêm Kinh và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trong đó, mỗi giáo pháp của Phật bao gồm tiểu thừa và đại thừa. có giá trị cho Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ mọi đệ tử đã sẵn sàng để nghe diệu pháp Liên Hoa Kinh, đó là thời Phật Thừa, chỉ một pháp duy nhất. Tam Luận Thông, Nhật Bản, được du nhập từ Trung Quốc qua năm 625 do cao tăng người Triều Tiên là Huệ Quán truyền lại. Huệ Quán có hai đệ tử chính, và Tam Luận Tông Nhật Bản cũng vì vậy mà có hai chi phần. Tam Luận Tông không có mấy ảnh hưởng tại Nhật, mặc dù nhiều trường phái khác cùng tham khảo giáo pháp của tông này để hiểu thêm về kinh điển Đại Thừa. Tuy vậy, Tam Luận Tông có ảnh hưởng lớn đối với Hoàng Thân Thánh Đức, người đã thống nhất nước Nhật Bản. Trong thiền viện của vị Hoàng Thân này thời đó, có ba vị luận sư Triều Tiên của Tam Luận Tông giảng dạy. Trong hiến pháp của Nhật Bản mà Thánh Đức soạn thảo, người ta có thấy một số yếu tố của Tam Luận Tông. Hoa Nghiêm Tông. Hoa Nghiêm Tông còn gọi là Hiền Thủ Tông, là một tông phái quan trọng của Phật giáo Trung Quốc, lấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh làm giáo lý căn bản. Tông này do Pháp Sư Hiền Thủ Pháp Tạng thành lập. Trước đó hai vị Đỗ Thuận và Trí Nghiễm đã nghiên cứu thành lập tông chỉ, nên được xem là sơ tổ và nhị tông của tổ này. Về sau, có Pháp Sư Thanh Lương Trần Quán phát triển mạnh phái này, được xem là một hiện thân của Văn Thù Sư Lợi. Tổ thứ năm của Hoa Nghiêm là Tông Mật, một đại sư kim thiền sư xuất sắc. Năm 740, Hoa Nghiêm Tông được đại sư Thẩm Tường truyền qua Nhật Bản. Tông chỉ của Hoa Nghiêm Tông. Chủ trương của tông này xem mọi vật đều bình đẳng như nhau, mọi vật đều nằm trong mối quan hệ với nhau. Giáo pháp này được gọi là nhất thể, vì Hoa Nghiêm quan niệm rằng tất cả đều từ một mà ra và mọi hiện tượng chẳng qua là dạng xuất hiện của cái một đó. Đó là các hiện tượng của pháp giới, chúng cùng xuất hiện đồng thời. Tất cả các pháp đều có sáu đặc điểm trong ba cặp đối xứng là toàn thể và riêng biệt, giống nhau và khác biệt, hòa nhập và riêng tư. Dạng tỉnh của chân như là tính không, tức là lý, dạng động là sự. Lý và sự tương tác qua lại với nhau, từ đó sinh ra toàn thể dạng vật. Giáo pháp của Hoa Nghiêm Tông xuất phát từ quan niệm cho rằng tất cả đều từ pháp thân mà ra. Mọi pháp trong thế gian đều phụ thuộc lẫn nhau, không có pháp nào tồn tại độc lập, riêng rẽ. Tất cả mọi pháp đều trống rỗng, hai mặt của không, đó là tỉnh và động, đều cùng lúc tồn tại, xuyên suốt vào nhau, không ngăn ngại. Mỗi hiện tượng đều đồng nhất với hiện tượng khác. Quan điểm này được Pháp Tạng trình bày qua một ẩn dụ nổi tiếng. Con sư tử vàng. Sư tử biểu hiện cho thế giới hiện tượng. Vàng là lý, vàng không có một dạng độc lập, phải xuất hiện dưới một dạng nhất định. Nhưng dạng nào cũng được. Mỗi một bộ phận của con sư tử đều bằng vàng. Trong mỗi bộ phận đều có cái toàn thể và ngược lại. Cái toàn thể hiện lên trong mỗi bộ phận. Mỗi hiện tượng đều là thể hiện của một cái lý duy nhất và mỗi hiện tượng nói lên tất cả mọi thứ khác. Vàng và sư tử hiện diện đồng thời, phụ thuộc và bao hàm lẫn nhau. Pháp Tạng cho rằng mọi hiện tượng trong thế gian đều diễn tả cái lý đó. Tứ pháp giới. Hoa Nghiêm Tông xem mọi sự trong thế gian được bao gồm trong bốn loại pháp giới, tứ pháp giới và sáu dạng xuất hiện, lục tướng. Tứ pháp giới gồm có sự pháp giới, thế giới của mọi hiện tượng thông thường, lý pháp giới, thể chung của nguyên lý của tự tính tuyệt đối, lý sự vô ngại pháp giới, chỉ mối liên hệ giữa hiện tượng và bản thể, sinh thành lẫn nhau, đại diện cho nhau, không hề chướng ngại. Sự vô ngại pháp giới, chỉ sự vật tuy muôn hình dạng trạng, nhưng ăn khớp lẫn nhau, dựa lên nhau mà có. Lục tướng. Lục tướng là sáu mối liên hệ giữa cái toàn thể và cái riêng rẽ, trên ba mặt, thể, tướng, dụng, được Pháp Tạng giải thích như sau. Tổng tướng. là toàn bộ các chi tiết tạo thành một tướng trạng thống nhất, ở đây được ví như toàn con sư tử. Biệt tướng, nói về các phần nhỏ của một tổng tướng, các chi tiết đó đều khác với tổng tướng, mỗi bộ phận đều có chức năng khác hẳn với tổng tướng. Hai dạng tổng biệt nói về mối tương quan của mặt nguyên lý giữa cái đơn lẻ và cái toàn thể. Đồng tướng, tuy các bộ phận khác nhau, nhưng chúng lại hòa trong một tổng tướng, liên hệ qua lại chặt chẽ với nhau. Dị tướng, các bộ phận khác nhau là nơi tướng trạng của chúng. Hai dạng đồng dị này nói về mối tương quan nơi mặt tướng trạng giữa bộ phận và toàn thể. Thành tướng, sự kết hợp giữa các bộ phận để thành tổng thể. Hoại tướng, mỗi bộ phận tuy là một phần của tổng thể, nhưng lại có thế giới và nơi chốn riêng biệt của mình. Hai dạng thành hoại chỉ rõ mối liên hệ của toàn thể và cái đơn lẻ trong hoạt động và tác dụng của chúng. Ngũ thời giáo. Tương tự như Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông cũng chia giáo pháp của Đức Phật Thích Ca ra nhiều thời kỳ, đó là ngũ thời giáo, bao gồm thời giáo tiểu thừa, nội dung giáo pháp chứa đựng trong bộ A Hàm Kinh, thời giáo đầu của Đại Thừa, đó là giáo pháp của Pháp Tướng Tông và Tam Luận Tông, xem mỗi pháp đều trống không vì chúng dựa lên nhau mà có. Thời giáo Đại Thừa đích thực là giáo pháp của Thiên Thai Tông, xem mỗi pháp đều là không, nhưng chấp nhận sự trình diện của chúng trên mặt tương đối. Đốn giáo là giáo pháp đạt được sự đốn ngộ mà ra, đó là trình độ của Thiền Tông. Viên giáo Đại Thừa là giáo pháp của Hoa Nghiêm Tông. Giáo pháp của Hoa Nghiêm Tông có một điểm quan trọng khác với các trường phái Đại Thừa còn lại, đó là Hoa Nghiêm Tông chuyên nghiên cứu mối liên hệ giữa hiện tượng và hiện tượng, hoàn toàn không phải giữa hiện tượng và bản thể. Tông này cho rằng mọi hiện tượng đều tồn tại hòa hợp với nhau vì chúng là phát ngôn của một bản thể duy nhất. Chúng như những đợt sóng của một biển duy nhất. Vì thế, mọi thế giới và hiện tượng trong mỗi thế giới là hiện thân của một thực thể cao nhất và đồng một thể với tính Phật. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Hy vọng nội dung của quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn sau đây là nội dung tiếp theo. Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông hay Tịnh Thổ Tông, có khi được gọi là Liên Tông, là một trường phái được lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, do cao tăng Trung Quốc Huệ Viễn sáng lập và được Pháp Nhiên phát triển tại Nhật Bản. Mục đích của Tịnh Độ Tông là tu học nhằm được tái sinh ở thế giới cực lạc phương Tây, đó là cõi tịnh độ của Phật A-di-đà. Đặc tính của tông này là tính tâm nhiệt thành nơi Phật A-di-đà và sức mạnh cứu độ của vị Phật này. Phật A-di-đà đã từng phát lời thệ nguyện cứu độ mọi chúng sinh quán tưởng đến mình. Vì thế, chủ trương tông phái này có khi được gọi là tính tâm, thậm chí có người cho là dễ giải, vì chỉ nương nhờ nơi một lực từ bên ngoài là Phật A-di-đà. Pháp tu của Tịnh Độ Tông chủ yếu là niệm danh hiệu Phật A-di-đà và quán tưởng cực lạc. Pháp tu này cũng được nhiều tông phái khác thừa nhận và hành trì. Ba bộ kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông bao gồm Vô Lượng Thọ Kinh, A-di-đà Kinh và Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Ngày nay, Tịnh Độ Tông là tông phái Phật giáo phổ biến nhất tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Năm 402, Huệ Viễn thành lập Bạch Liên Xã, trong đó tăng sĩ và cư sĩ tu tập trước tượng A-di-đà và nguyện thác sinh về cõi cực lạc phương Tây. Như vậy, Huệ Viễn được xem là sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Sau đó Đàm Loan là người phát triển tích cực Tịnh Độ Tông. Sư cho rằng, trong thời mạt Pháp tự lực của bản thân không còn đủ sức để hướng tới sự giải thoát, sư từ chối con đường gian khổ của những tông phái khác và chấp nhận giải pháp dễ giải là dựa vào một tha lực là Đức A-di-đà. Theo sư, chỉ cần nhất tâm quán niệm danh hiệu A-di-đà là được giảng sinh về cõi tịnh độ của Ngài. Sư viết nhiều luận giải về Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Trong thời này, Tịnh Độ Tông được truyền bá rộng rãi, vì so với các môn phái khác, tông này xem ra dễ dàng hơn. Mục đích của pháp niệm danh hiệu A-di-đà là tìm cách chế ngự tâm. Thường thường hành giả tự đặt cho mình một chỉ tiêu niệm bao nhiêu lần. Pháp quán niệm này được xem là có thể giúp hành giả thấy được A-di-đà và hai vị Bồ Tát thị giả hai bên trái phải là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, và biết trước được giờ chết của mình. Pháp niệm này có thể thực hiện bằng cách đọc to hay đọc thầm, không nhất thiết phải có tranh tượng A-di-đà. Đó là cách tu thông thường nhất. Ngoài ra, hành giả có thể thực hiện pháp thứ 16 trong Vô Lượng Thọ Kinh bằng cách tạo linh ảnh của A-di-đà và thế giới cực lạc, xem như Đức Phật này đang hiện hiện trước mắt. Pháp tu cao nhất của tông này là tự xem thể tính của mình chính là A-di-đà. Tất cả mọi hành giả của Tịnh Độ Tông đều mong muốn được thấy A-di-đà trong một linh ảnh. Đó là bằng chứng chắc chắn nhất sẽ được vãng sinh trong cõi cực lạc của Ngài. Niệm danh hiệu và tạo linh ảnh là điều kiện bên ngoài. Lòng tin kiên định nơi A-di-đà là điều kiện bên trong của pháp tu này. Với hai điều kiện đó, hành giả mới được vãng sinh thế giới cực lạc. Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Tịnh Độ Tông Nhật Bản vốn có nguồn gốc từ Tịnh Độ Tông Trung Quốc, được viên nhân truyền sang Nhật Bản, song song với giáo lý của Thiên Thai Tông và Mật Tông mà sư đã hấp thụ trong thời gian tham học tại Trung Quốc. Sư là người truyền bá phương pháp niệm Phật, niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Những vị nổi danh của tông này trong thời gian đầu là Không Giả Thượng Nhân, cũng được gọi là Thị Thánh, Thánh ở Chợ và Nguyên Tín. Trong thời này, niệm Phật là một thành phần trong việc tu hành của tất cả các tông phái tại Nhật Bản, đặc biệt là Thiên Thai Tông và Chân Ngôn Tông. Trong thế kỷ thứ 12, Pháp Nhiên chính thức thành lập Tịnh Độ Tông. Sư muốn mở ra một phương pháp tu tập mới với mục đích tìm ra con đường giải thoát cho chúng sinh thống khổ trong thời mạt Pháp. Sư đã thành công trong việc thuyết phục quần chúng và rất nhiều người quy tụ lại, thành lập một trường phái phát triển mạnh mẽ. Vì sư tự tôn giáo lý của mình là giáo lý tột cùng nên không thoát khỏi sự tranh chấp dèm pha. Chính vì thế, sư đã bị đài ra một vùng hoang vắng năm 74 tuổi. Giáo lý cơ sở của Pháp Nhiên dựa trên các bộ Vô Lượng Thọ Kinh, A-di-đà Kinh và Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Cách tu hành của tông này chỉ là việc tụng câu Nam-mô A-di-đà Phật. Mục đích chính của tông này là việc niệm danh Phật có vai trò quan trọng trong việc phát triển lòng tin nơi Phật A-di-đà. Nếu không, hành giả không thể vãng sinh vào cõi tịnh độ của Ngài. Ngược với tịnh độ chân tông, hành giả của tông này sống một cuộc đời tăng sĩ. Không Giả Thượng Nhân là người đầu tiên tín ngưỡng Đức A-di-đà và truyền bá công khai việc niệm Phật giữa chợ, vì vậy mang biệt hiệu là Thị Thánh. Sư nhảy múa ở ngoài đường và ca tụng danh hiệu A-di-đà theo nhịp gõ của bình bát trên tay. Lương Nhẫn là một cao tăng thuộc Thiên Thai Tông, đã nổi danh trong việc tín ngưỡng và tán tụng Đức A-di-đà trong những bài hát. Sư chịu ảnh hưởng mạnh của hai tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm. Trên cơ sở đó, sư phát triển một cách dung thông niệm Phật. Nếu một người nào đó niệm Phật thì công đức này sẽ đến với tất cả những người khác và ngược lại. Ai cũng có phần của mình trong việc tụng niệm danh Phật. Cách diễn giải giáo lý của sư như trên thuyết phục được nhiều người trong Dương Triều, và sau khi viên tịch, giáo lý này của sư được các vị đệ tử kế thừa và xiển dương. Nguyên Tín là một cao tăng trên núi Tỷ Duệ, trung tâm của các trường phái tín ngưỡng A-di-đà, khẳng định niềm tin chắc rằng có một con đường đưa tất thảy chúng sinh đến giải thoát. Sư trình bày phương pháp tu tập của mình trong Giảng Sinh Yếu Tập. Đó là một quyển sách lý giải về niềm tin nơi Đức A-di-đà. Trong quyển sách này, sư đã trình bày trong 10 phẩm những hình phạt khủng khiếp dưới địa ngục và ích lợi của pháp tu hành niệm Phật. Sư khẳng định mình đã tìm biết được hai tính chất đặc thù của con người, như tâm trạng sợ hãi, kinh khiếp, địa ngục và ước nguyện được tái sinh và cõi cực lạc. Giảng sinh yếu tập là một trong những tác phẩm có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong truyền thống tín ngưỡng Phật A-di-đà tại Nhật Bản. Sư không những viết sách để phổ biến giáo lý của mình mà còn sử dụng hội họa, nghệ thuật tạc tượng để truyền bá, tông phong đến những người ít học. Nhưng đến đây, việc tôn thờ Phật A-di-đà vẫn chưa trở thành trường phái độc lập, chỉ là một thành phần tu học của những tông phái tại đây. Với Pháp Nhiên, Tịnh Độ Tông chính thức được hình thành. Sư quan niệm rằng, đa số con người không thể đi trên con đường khó, hoàn toàn tin vào tự lực trong thời mạt Pháp và cơ hội duy nhất của họ là tin vào sự hỗ trợ của Phật A-di-đà, tin vào sức mạnh tha lực để hướng tới sự giải thoát khỏi những đau khổ, phiền muộn. Thiền Tông. Thiền Tông là tông phái Phật giáo Đại Thừa xuất phát từ Trung Quốc. Thiền Tông xuất hiện trong khoảng thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 7, khi Bồ Đề Đạt Ma đưa Pháp Thiền của Đạo Phật vào Trung Quốc, cùng với sự hấp thụ một phần của Đạo Lão. Nơi đây, Thiền Tông đã phát triển trở thành một tông phái lớn với mục đích hành giả trực nhận được bản thể của sự vật và đạt tới sự giác ngộ. Như Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo dưới gốc cây Bồ Đề, tôn giáo này được đưa vào Việt Nam từ Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng có nguồn gốc từ Ấn Độ. Thiền Tông Trung Quốc được sáng lập trong thời kỳ Phật Pháp đang là đối tượng tranh cãi của các tông phái. Để đối lại khuynh hướng triết lý hóa, phân tích chi tiết Phật giáo của các tông khác, các vị thiền sư bèn đặt tên cho tông mình là Thiền, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp tọa thiền để trực ngộ yếu chỉ. Thiền Tông quan tâm đến kinh nghiệm chứng ngộ, đã phá quyết liệt mọi nghi thức tôn giáo và mọi lý luận về giáo pháp. Thiền Tông chỉ khuyên hành giả tọa thiền để kiến tính, được coi là con đường ngắn nhất, nhưng cũng là con đường khó nhất. Những nét đặc trưng của Thiền Tông có thể tóm tắt được như sau. Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Dịch: truyền giáo pháp ngoài kinh điển, không lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy chân tính thành Phật. Bốn tính chất rất rõ ràng dễ nhập tâm này được xem là do Bồ Đề Đạt Ma khởi xướng, nhưng cũng có người cho rằng chúng xuất phát từ thiền sư đời sau là Nam Tuyền Phổ Nguyện, một môn đệ của Mã Tổ Đạo Nhất. Truyền thuyết cho rằng quan điểm truyền pháp ngoài kinh điển đã do Phật Thích Ca áp dụng trên núi Linh Thú. Trong pháp hội đó, Ngài im lặng đưa lên một cành hoa và chỉ có Maha Ca Nhiếp, một đại đệ tử, mỉm cười lĩnh hội ý chỉ của cách dĩ tâm truyền tâm. Phật Thích Ca chứng cho Ca Nhiếp là sơ tổ của Thiền Tông Ấn Độ. Từ đó Thiền Tông coi trọng tính chất đốn ngộ, nghĩa là giác ngộ ngay tức khắc trên con đường tu học. Lịch sử hình thành. Thiền Tông khởi nguyên từ Ấn Độ được truyền đến đời thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Ngày nay người ta không còn tư liệu nào cụ thể về lịch sử các vị tổ Thiền Tông Ấn Độ. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng trong giới thiền. Điều quan trọng nhất của Thiền Tông là tại đây và bây giờ. Đầu thế kỷ thứ 6, Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc và được xem là sơ tổ của Thiền Tông tại đây. Sáu vị tổ Thiền Tông Trung Quốc bao gồm Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng. Trong suốt thời gian từ đó đến lục tổ Huệ Năng, Phật giáo và Lão giáo đã có sự dung hòa, trộn lẫn với nhau, nhất là trong phái thiền đốn ngộ của Huệ Năng, phát triển tại miền Nam Trung Quốc. Một phái thiền khác ở phía Bắc do Thần Tú chủ trương. Chấp nhận tiệm ngộ, tức là ngộ theo cấp bậc không kéo dài được lâu. Phái thiền của Huệ Năng phát triển như một ngọn đuốc chói sáng, nhất là trong đời Đường, đầu đời Tống, và sự xuất hiện của vô số những vị thiền sư danh tiếng như Mã Tổ Đạo Nhất, Bách Trượng Hoài Hải, Triệu Châu Tòng Thẩm, Lâm Tế Nghĩa Huyền, và truyền ra các nước khác như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thiền phương Nam dần dần chia thành ngũ gia thất tông, năm nhà, bảy tông. Đó là những tông phái thường chỉ khác nhau về cách giáo hóa, không khác về nội dung đích thực của thiền. Ngũ gia thất tông gồm Tào Động Tông, Vân Môn Tông, Pháp Nhãn Tông, Quy Ngưỡng Tông, Lâm Tế Tông. Và hai bộ phái của Lâm Tế là phái Dương Kỳ và Hoàng Long. Mật Tông. Mật Tông là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bí mật, bắt nguồn từ Phật giáo Đại Thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 tại Ấn Độ. Một số ý kiến cho rằng có sự đồng nhất giữa tên gọi Mật Tông với Kim Cương Thừa. Tuy nhiên, tên gọi Kim Cương Thừa chỉ thấy xuất phát từ Tây Tạng, còn các nguồn kinh điển Hán Tạng xưa không đề cập đến tên gọi này. Vấn đề này có thể thấy rõ qua nét khác biệt của hai đường lối tu giữa hai trường phái. Mật Tông xuất phát từ Trung Quốc, sử dụng sự kết hợp giáo nghĩa của cả Kim Cương giới và Thai Tạng giới. Trong khi đó, Mật Tông Tây Tạng hiếm khi đề cập đến Thai Tạng giới và Đại Nhật Kinh. Mật Tông du nhập vào Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 7 và thịnh hành vào thế kỷ thứ 8 với sự xuất hiện của ba vị cao tăng Ấn Độ sang truyền Pháp là Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không Kim Cương. Ba ngài được tôn vinh là Khai Nguyên Tam Đại Sĩ. Thiện Vô Úy được phong quốc sư, là người dịch Đại Nhật Kinh, kinh căn bản của tông này ra chữ Hán với sự nỗ lực của sư Nhất Hạnh. Dòng truyền thừa vào Trung Quốc xuất phát từ trung tâm Phật học Na Lan Đà. Cả ba ngài Kim Cương Trí, Thiện Vô Úy và Bất Không từng được sư Long Trí, là đệ tử của ngài Long Thụ, truyền pháp. Pháp môn này truyền vào Tây Tạng muộn hơn Trung Quốc vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8 bởi đại sư Liên Hoa Sinh. Tại đây, Kim Cương Thừa đã hòa nhập với Phật giáo Đại Thừa sẵn có của Tây Tạng và được gọi là Lạc Ma giáo. Ở Tây Tạng, đệ tử chỉ được thu nhận vào Mật Tông thông qua một nghi lễ khai ngộ đặc biệt được tiến hành bởi một Lạc Ma có tên tuổi. Mật Tông cũng chủ trương sự tự giác ngộ thông qua việc thiền định và niệm chân ngôn. Dòng truyền thừa do Tây Tạng xuất phát từ trung tâm Phật học chùa Tỳ Cưu Ma Thila. Mật Tông du nhập vào Nhật Bản vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ 11 bởi đại sư Không Hải. Sư đã đi sang Trung Quốc tầm sư học đạo và làm môn đệ của đại sư Huệ Khả, một môn đệ của Bất Không. Sau khi về nước và lập ra trường phái Chân Ngôn Tông rất hưng thịnh và là một trong những tông phái quan trọng của Phật giáo Nhật Bản. Các yếu tố quan trọng của Mật Tông là pháp niệm chân ngôn, pháp kết ấn và sử dụng mạng đà la, cũng như các lần quán đỉnh. Mật Tông là giáo pháp mà sư phụ truyền cho đệ tử bằng khẩu quyết, và đó là lý do khiến Mật Tông không được truyền bá rộng rãi. Mật Tông tại Trung Quốc rất thịnh hành vào đời Đường, nhưng dần dần thoái trào, về sau tưởng như suy di hẳn. Thực ra do nhiều pháp sư lạm dụng sự quyền bí của chân ngôn nên Mật Tông dần co cụm lại và truyền thụ cho những người có duyên với pháp môn này. Tại Việt Nam, hiện có khá nhiều đạo tràng tu tập thiền tông kết hợp với Mật Tông. Có nhiều tác giả dịch thuật những bài kinh thuộc Tạng Kinh, Mật Giáo như Thích Thiền Tâm, Thích Viên Đức, Thiền Sư Nhẫn Tế. Ngoài ra còn có những vị tu theo mật pháp như Tịnh Danh Pháp Chủ, Nhật Quang, Vương Nghi Huyền Thạch Công, Kim Cương Sư Thích Minh Đức. Những tự diện từng theo pháp tu Mật Tông như Chùa Tây Tạng, Bình Dương, Tịnh Diện Hải Triều Âm, Đại Ninh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả một bốn nhỏ các tông phái trọng yếu của Phật giáo trong chương 1 lịch sử phát triển Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo. Năm nhỏ, các trước tác kinh điển của Phật giáo. Tứ thập nhị chương kinh. Nguồn gốc ra đời Tứ thập nhị chương kinh. Tứ thập nhị chương kinh là kinh văn có đặc điểm khác biệt so với bộ kinh khác, đó là không có phần lục chủng thành tựu. Chú thích: lục chủng thành tựu. Thông thường, ở mỗi bộ kinh mở đầu đều có lục chủng thành tựu hay lục chủng chứng tính, là 6 điều chứng cứ của Ngài A Nan nêu ra để người nghe đủ lòng tin pháp thoại Ngài tụng là do Phật Thích Ca thuyết. Lục chủng chứng tính giống như biên bản của thư ký trong phiên họp ngày nay vậy. Lục chủng thành tựu bao gồm văn thành tựu, tính thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu, chúng thành tựu. Hết chú thích. Thông thường, tất cả kinh điển Phật giáo đều được mở đầu bằng lục chủng thành tựu và nội dung bắt buộc phải mang dấu ấn chính pháp, tam pháp ấn, tứ pháp ấn. Vì tứ thập nhị chương kinh là bộ kinh tập hợp, tuyển chọn những lời Phật dạy rải rác trong kho tàng kinh điển Phật giáo. Trong quyển Việt Nam Phật giáo sử luận của tác giả Nguyên Lan có viết: tứ thập nhị chương kinh xét theo thể tài không phải được trích dịch từ nhiều bản kinh Phạn ngữ, do đó không có phần lục chủng thành tựu. Mặc dù không có lục chủng thành tựu, nhưng nội dung kinh văn được trích tuyển, nguyên văn hoặc có cải biên đôi chút từ kinh tạng, mang đầy đủ các dấu ấn chính pháp nên vẫn đủ tư cách pháp lý là kinh điển Phật giáo chính thống. Về nguồn gốc, theo lịch sử Phật giáo Trung Quốc, tứ thập nhị chương kinh được hai ngài Ca Diếp Ma Đằng và ngài Trúc Pháp Lan dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào năm 67 sau Tây lịch tại kinh đô Lạc Dương. Có thể nói, tứ thập nhị chương kinh là một trong những kinh văn xuất hiện đầu tiên, sớm nhất tại Trung Hoa. Theo Hòa thượng Trí Quang, tứ thập nhị chương kinh có hai bản chính, gọi tắt là bản A và bản B. Bản A là bản xưa nhất, trong Đại Tạng Đại Chính thuộc quyển 17, có từ khoảng thời Hậu Hán hoặc Tam Quốc. Tuy nhiên, tứ thập nhị chương kinh hiện đang lưu hành lại bản B, một bản đã được hiệu đính, sửa chữa từ bản A, xuất hiện sớm nhất cũng vào thời kỳ đầu nhà Tống. Ngoài ra, tại Trung Quốc còn nhiều bản dịch khác về tứ thập nhị chương kinh, như bản của Ngô Chi Khiêm, bản của Hoàng đế Hiếu Minh thời Tiền Tần, bản của Hoàng đế Tống Nhân Tông, chú giải thuộc đời Minh. Thực ra cũng bắt nguồn từ các bản A và bản B nói trên. Về nội dung, có thể nói bản tứ thập nhị chương kinh bản A có nội dung rất gần gũi với tư tưởng Phật giáo nguyên thủy, có liên quan mật thiết với một vài quyển kinh trong kinh tạng, nguyên thủy và A Hàm. Đối với bản tứ thập nhị chương kinh lưu hành thông dụng hiện nay là bản B, ngoài các đặc điểm đã nói, có khá nhiều đoạn mang tư tưởng thiền học đại thừa, đặc biệt là ngữ khí thiền tông mang đậm phong cách, sắc thái của thiền học thời Tống. Giải thích đề kinh. Nhan đề của bộ kinh này có 7 chữ, Phật thuyết tứ thập nhị chương kinh, và 7 chữ ấy bao gồm cả tên chung lẫn tên riêng. Trong đó chữ kinh là tên chung. Tất cả kinh điển do Đức Phật thuyết giảng đều có cùng một tên chung là kinh, và những chữ còn lại nằm trong tên đề thuộc về phần tên riêng. Tên riêng là tên gọi đặc biệt của bộ kinh, không trùng hợp với tên riêng của bất kỳ một bộ kinh nào khác. Chữ kinh ở đây cũng giống như trường hợp chữ người là tên chung để chỉ nhân loại chúng ta vậy. Bên cạnh đó, mỗi người có một tên gọi riêng biệt. Kinh điển do Đức Phật thuyết giảng cũng tương tự như vậy, đều có cả tên chung và tên riêng. Tên riêng của bộ kinh này là Phật thuyết tứ thập nhị chương. Phần tên riêng ấy cho thấy bộ kinh này thuộc loại lấy nhân pháp để lập đề, tức là dùng tên của một người nói ra giáo pháp và tên của giáo pháp mà người ấy nói ra để đặt tên của bộ kinh. Trong đó, Phật là người và tứ thập nhị chương là pháp. Bộ kinh này chứa đựng giáo pháp do chính Đức Phật thuyết giảng. Trong thời kỳ kết tập kinh tạng, các đệ tử của Ngài đã kết nối những chương lại với nhau thành một bộ kinh. Đây cũng có thể xem như một tập ngữ lục của Đức Phật và 42 chương sách chính là 42 đoạn ngữ lục hay 42 lời dạy bảo của Ngài. Chú thích: ngữ lục là bạch thoại đời xưa, thời bấy giờ ghi theo tiếng nói của chư tổ. Một số chỉ có âm mà không có chữ. Những tiếng này không có trong từ điển ngày nay, nên dịch ngữ lục khó hơn kinh dịch. Giả lại, ý của chư tổ không phải ở nơi lời nói. Cũng như hỏi, thế nào là Phật? Đáp, ba cân mè. Thế nào là ý của tổ sư từ Tây Trúc đến? Đáp, cây bách trước sân. Hết chú thích. Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh là một bộ kinh được truyền đến nước Trung Hoa trước nhất. Lúc bấy giờ vào đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán, có hai tôn giả là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dùng ngựa trắng để chuyên chở kinh điển từ nước Ấn Độ sang Trung Hoa. Sau đó vua Hán Minh Đế đã cho cất chùa ngựa trắng, chùa Bạch Mã, ngay tại kinh đô Lạc Dương. Như vậy, Phật Pháp được truyền bá đến nước Trung Hoa vào đời nhà Hán. Tuy nhiên, vì đạo giáo tại Trung Hoa thời bấy giờ đang rất thịnh hành, nên khi Phật giáo lan truyền đến quốc gia này, đã có nhiều đạo sĩ sinh lòng ghen ghét và tâu với vua rằng Phật giáo chỉ là thứ giả, đó là tôn giáo của ngoại bang chứ không phải của Trung Hoa. Vậy xin bệ hạ hãy ngăn cấm việc truyền bá đạo Phật và trục xuất Phật giáo ra khỏi lãnh thổ Trung Hoa. Nếu bệ hạ không muốn xóa bỏ Phật giáo, xin hãy tổ chức một cuộc so tài. Các đạo sĩ yêu cầu nhà vua cho mang tất cả kinh điển do Đức Phật thuyết giảng và kinh điển của đạo giáo đến xếp chung vào một chỗ rồi châm lửa đốt. Hễ kinh điển của bên nào bị cháy thì bên ấy là giả. Kinh điển của bên nào không bị cháy thì bên đó là thật. Đương thời, đạo giáo có đạo sĩ tên Chữ Thiện Tín là một trong những vị thủ lĩnh của đạo giáo. Ông ta dẫn theo 500 đạo sĩ, tất cả cùng khuân vác các kinh điển, linh văn của đạo giáo xếp vào một chỗ, rồi lăm râm khấn vái Thái Thượng Lão Quân. Kính bạch Đại Đức Thiên Tôn, xin Ngài hãy thị hiện oai linh, tôi khiến cho kinh sách của đạo giáo chúng ta đều không bén lửa, còn kinh điển của Phật giáo thì bị cháy rụi hết thảy. Thời bấy giờ, có rất nhiều đạo sĩ có pháp thần thông. Người có thể cởi mây lướt gió, kẻ lại có thể bay lên trời hoặc chui xuống đất. Có đạo sĩ còn biết cả thuật ẩn hình. Có đạo sĩ còn biết dựa vào pháp độn thổ để chạy thoát thân. Nhờ dựa vào phù chú, bộ pháp của đạo giáo, nên các đạo sĩ có rất nhiều pháp thần thông. Nhưng đến cuộc so tài, bằng cách đốt kinh điển của Phật giáo chẳng những không bốc cháy mà còn phát ra ánh hào quang. Bây giờ xá lợi của Đức Phật phóng hào quang năm màu, kinh điển cũng tỏa ánh hào quang rực rỡ. Các dần hào quang lớn tỏa ánh sáng chan hòa khắp không trung. Trông chẳng khác nào dần Thái Dương đang soi tỏ cả thế gian vậy. Còn kinh điển của đạo giáo vừa đốt đã bén lửa cháy rụi hết sạch. Bây giờ những đạo sĩ từng biết cưỡi mây cưỡi mưa chẳng thể cưỡi mây cưỡi mưa được nữa, vì không còn pháp thần thông. Mọi pháp thuật như ẩn thân, độn thổ đều không thể phát huy tác dụng. Lúc ấy tất cả phù chú của họ đều hết linh nghiệm, không còn công hiệu nữa. Các đạo sĩ như Chữ Thiện Tín, Phí Chính Thanh vô cùng tức tối. Trong khi họ đang trong cơn tức giận như thế, thì có đến 200-300 đệ tử của họ cắt bỏ râu tóc ngay tại hiện trường để xuất gia quy y Phật. Đây là cuộc đấu pháp xa xưa nhất giữa Phật giáo và đạo giáo đã nhận lấy phần thảm bại. Sau đó hai vị tôn giả Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cùng bay giọt lên hư không, thị hiện 18 pháp biến hóa như thân trên ra lửa, thân dưới ra nước, thân dưới ra lửa, thân trên ra nước, đi lại trong hư không, nằm ngủ trong hư không, cùng với vô số pháp thần thông biến hóa khác. Cho nên những người đương thời và hoàng đế thải đều dốc lòng tin theo đạo Phật. Tiếp theo là ý nghĩa của chữ Phật. Phật tức là Phật Đà La. Dịch âm tiếng Phạn, dịch ra tiếng Hán là giác giả, nghĩa là đấng giác ngộ. Có ba loại giác ngộ là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. 1. Tự giác. tự trở nên giác ngộ. Bậc tự giác không giống như hạng phàm phu là kẻ chưa được giác ngộ. Những người tu theo nhị thừa đều có thể tự họ giác ngộ. Vì thế, họ đều khác hẳn kẻ phàm phu. 2. Giác tha. Làm cho người khác trở nên giác ngộ. Hàng nhị thừa có thể trở nên giác ngộ, nhưng họ không giác ngộ người khác. Do đó, người có thể khiến cho người khác trở nên giác ngộ là bậc Bồ Tát, chứ không phải là hạng nhị thừa. Bồ Tát đã có thể tự giác, lại có thể giác tha, vừa làm lợi cho mình, vừa có thể làm lợi cho người khác. Bồ Tát xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Cho nên sau khi đã tự giác ngộ rồi, các ngài mong rằng hết thảy chúng sinh đều được giác ngộ, sáng suốt như mình. Đó gọi là giác tha. 3. Giác hạnh viên mãn. Bậc Bồ Tát tuy có thể giác ngộ người khác, nhưng vẫn chưa thể đạt được giác hạnh viên mãn. Trong khi đó, chư Phật đã có thể tự trở nên giác ngộ, lại có thể làm cho người khác được giác ngộ, còn có thể hoàn thành mỹ mãn hạnh tự giác, giác tha của mình nữa. Chính nhờ hoàn tất trọn vẹn cả ba hạnh nguyện giác ngộ này, nên các ngài đã được thành Phật. Thuyết, nghĩa là nói bộ kinh này vốn do Đức Phật nói ra. Chữ thuyết còn bao hàm ý nghĩa duyệt sở hoài. Thế nào gọi là duyệt sở hoài? Tức là nói ra những điều mà trong lòng mình ưa thích. Một khi đã nói ra rồi, càng cảm thấy hoan hỷ, vui vẻ hơn. Tứ thập nhị chương, nghĩa là 42 chương. Bộ kinh này có 42 chương. Đó là 42 đoạn ngữ lục của Đức Phật và cũng là 42 chương Phật Pháp do chính Đức Phật tuyên thuyết. Kinh có 4 ý nghĩa như sau. Quán, kết nối, nhiếp, thâu về, thường và pháp. 1. Quán là quán xuyên sở thuyết nghĩa, nghĩa là nối kết những nghĩa lý đã được thuyết giảng lại với nhau, cũng giống như chuỗi niệm châu để niệm Phật. Các đạo lý trong kinh được sâu chuỗi, liên kết với nhau từng chữ. 2. Nhiếp là nhiếp trì sở hóa cơ, nghĩa là thâu phục, dẫn dắt tất cả chúng sinh có căn cơ và đã sẵn sàng để đón nhận sự giáo hóa. 3. Thường nghĩa là từ xưa đến nay không hề biến đổi, gọi là thường. Những đạo lý chứa đựng trong kinh vốn bất biến, trong quá khứ đã không thay đổi, ngay hiện tại cũng không thay đổi và trong tương lai cũng sẽ không thay đổi, cho nên gọi là thường. 4. Pháp nghĩa là những gì mà tam thế đều đồng tuân theo thì gọi là pháp. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả chúng sinh trong ba đời đều tôn thờ và noi theo giáo pháp trong kinh mà tu hành. Lý hoặc luận. Nguồn gốc ra đời. Lý hoặc luận có nghĩa là bộ luận lý giải những điều mê lầm của một số người không hiểu đạo Phật, do Mâu Tử, người Thương Ngô, nay thuộc Quảng Tây, Trung Quốc, viết bằng chữ Hán vào cuối thế kỷ thứ 2, nhưng năm nào thì chưa rõ. Trong hoặc sau quá trình tu học và truyền giáo tại Giao Châu, Mâu Tử viết Lý Hoặc Luận. Đây là cuốn sách đầu tiên viết về đạo Phật bằng chữ Hán, theo lối vấn đáp, và lối viết thường được các luận sư Phật giáo ở Ấn Độ dùng để truyền bá giáo lý vào thời kỳ Phật giáo bộ phái, tức vào khoảng 200 năm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Trong bài tựa sách Lý Hoặc Luận, Mâu Tử cho biết, sau khi vua Hán lên đế băng hà, thiên hạ nhiễu loạn, chỉ có Giao Châu là yên ổn, các bậc dị nhân phương Bắc đều tới đây, phần lớn đều tin theo thuật thần tiên Tịch Cốc Trường Sinh. Hồi ấy có nhiều học giả. Mâu Tử lúc này đã sang Giao Châu cùng mẹ, thường lấy ngũ kinh ra vấn nạn các đạo gia và thuật sĩ, không ai đối đáp cho xuôi được. Chú thích: ngũ kinh là năm quyển kinh điển trong văn học Trung Hoa dùng làm nền tảng trong Nho giáo. Theo truyền thuyết, năm quyển này đều được Khổng Tử soạn thảo hay hiệu đính. Sách kinh điển gồm hai bộ Ngũ Kinh và Tứ Thư. Năm quyển Ngũ Kinh gồm có Kinh Thi, sưu tập các bài thơ dân gian có từ trước Khổng Tử, nói nhiều về tình yêu nam nữ. Khổng Tử sang định thành 300 thiên, nhằm giáo dục mọi người tình cảm trong sáng lành mạnh và cách thức diễn đạt rõ ràng. Kinh Thư, ghi lại các truyền thuyết, biến cố về các đời vua cổ có trước Khổng Tử. Khổng Tử sang định lại để các ông vua đời sau nên theo gương các minh quân như Nghiêu, Thuấn, không nên tàn bạo như Kiệt, Trụ. Kinh Lễ, ghi chép các lễ nghi thời trước. Khổng Tử hiểu đính lại, mong dùng làm phương tiện để duy trì và ổn định trật tự. Kinh Dịch, nói về các tư tưởng triết học của người Trung Hoa cổ đại dựa trên các khái niệm âm dương bát quái. Kinh Xuân Thu, ghi lại các biến cố xảy ra ở nước Lỗ, quê hương của Khổng Tử. Khổng Tử không chỉ chép như một sử gia mà theo đuổi mục đích trị nước, nên ông chọn lọc các sự kiện, ghi chép các lời bình, sáng tác thêm lời thoại để giáo dục các bậc vua chúa. Hết chú thích. Để không bị chê là người đã phản lại Ngũ Kinh mà theo dị đạo, đồng thời để không phải tranh luận với họ nữa, vì nếu mở miệng cũng là phi đạo mà im lặng thì ra là bất lực. Mâu Tử bèn dùng bút mực lược dẫn lời thánh hiền mà chứng giải điều mình nghĩ, viết ra sách Lý Hoặc Luận. Nội dung khái quát: cuốn Lý Hoặc Luận bao gồm 37 câu hỏi đáp giữa tác giả và những người theo đạo Nho chủ yếu và đạo Lão, số câu ít hơn chỉ từ câu 29 trở đi. Tóm lược như sau: câu hỏi 1 và 2 hỏi về lai lịch Phật Thích Ca. Theo Mâu Tử, đây không phải là một nhân vật lịch sử thường tình, mà là một bậc siêu nhân có pháp thần thông biến hóa. Câu 3 và 4 hỏi về đạo trong đạo Phật. Theo Mâu Tử, tính sâu xa và quyền diệu của đạo không thể nào lấy suy tư và ngôn ngữ thế gian để soi thấu được. Câu 5 hỏi đáp về số lượng kinh sách đạo Phật. Người hỏi cho rằng, kinh Phật quá nhiều, làm sao học hết được, không như đạo Nho chỉ có Tứ Thư và Ngũ Kinh. Chú thích: Tứ Thư đó là 4 tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn, bao gồm Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Hết chú thích. Câu 6, 7, 8, 9 và 10. Trong phần trả lời, Mâu Tử bài bác tư tưởng hẹp hòi, câu nệ của đạo Nho. Người tăng sĩ cạo bỏ râu tóc, ta lìa vợ con, bỏ tài sản, có nghĩa là bỏ cả sinh diệt để được cái bất diệt. Đạo Nho cho rằng, không có con thừa kế là tội bất hiếu lớn nhất, là không đúng, bởi hiếu đạo không phải chỉ có việc này. Câu 11 và 12, hỏi đáp về cách ăn mặc, ứng xử của tăng sĩ ở Giao Châu thời đó. Theo Mâu Tử, người tu hành không được ăn mặc theo các tập quán sang trọng của thế gian. Ăn mặc và ngủ nghỉ đều phải không đầy đủ, bởi có tri túc, thường túc mới có phẩm hạnh cao dày. Khi giao tiếp, tăng sĩ không quỳ, không tỏ vẻ săn đón. Câu 11 cho biết, tăng sĩ lúc bấy giờ mặc áo đỏ và quy tắc ứng xử cũng theo quy cách của tăng sĩ Ấn Độ. Câu 13 và 14 hỏi đáp về thuyết tái sinh của đạo Phật. Trong câu 14, Mâu Tử phê phán tư tưởng Đại Hán trong giới nho sĩ, bởi họ luôn cho học thuyết của đạo mình là chân lý tuyệt đối, siêu dược tất thải. Câu 15 và 16, trong phần trả lời, Mâu Tử nêu tư tưởng y pháp không y nhân, theo pháp không theo người. Không vì một tăng sĩ ham mê rượu chè, có vợ con, mua rẻ bán đắt, dối trá mà cho đạo Phật là xấu, vì đạo nào chẳng có hạng người này. Câu 17, 18, 19 và 20, Mâu Tử trả lời về các vấn đề như hạnh bố thí, lối thuyết giảng trong kinh Phật hay dùng ví dụ hình ảnh. Câu 21, Mâu Tử xác định Phật giáo du nhập vào Giao Châu cùng lúc với Phật giáo du nhập vào đất Trung Quốc, đời Hán Minh Đế năm 67. Câu 22 đến 28, Trong phần trả lời, Mâu Tử so sánh đạo Phật với đạo Nho và đạo Lão. Theo ông, đạo Phật là mặt trời, là quả thơm ngon. Câu 29 đến câu 37 là các câu hỏi đáp giữa tác giả và người đại diện lão giáo. Trong phần trả lời, Mâu Tử cho rằng các pháp thanh đàm, tịch cốc, luyện pháp trường sinh đều do các đạo gia đời sau bày đặt ra. Lão Tử không chủ trương như thế, vì trong sách của ông có câu trời đất còn không tồn tại lâu dài, huống chi là con người. Phần cuối cuốn sách, người hỏi không có gì thắc mắc nữa, khen ngợi Mâu Tử đã giải đáp đầy đủ về những điều họ chưa bao giờ được nghe. Sau đó người hỏi xin quy y theo đạo Phật. Giá trị của Lý Hoặc Luận. Sau khi ra đời, Lý Hoặc Luận dần trở nên nổi tiếng. Đến thế kỷ thứ 6, sách đã có mặt trong bộ Hoằng Minh Tập do Tăng Hữu sưu tầm và khắc in. Trong Tùy Chí và Đường Chí, Lý Hoặc Luận cũng đã được nhắc đến. Mấy thế kỷ gần đây, Lý Hoặc Luận càng được các nhà nghiên cứu chú ý nhiều hơn. Tất cả đều có một điểm chung là nhờ Lý Hoặc Luận, người đời sau biết được khá rõ tư tưởng, tín ngưỡng, tình trạng Phật giáo Giao Châu và đôi điều về bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Đại Tạng Kinh. Nguồn gốc và bối cảnh hình thành Đại Tạng Kinh. Sau 49 năm thuyết pháp, những lời giảng dạy của Đức Phật không những không bị quên lãng, thất lạc mà còn được lưu giữ, truyền bá mãi đến ngày nay, làm nền tảng cho một nền văn hóa dị đại với những đặc thù về mỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, văn học, triết học và trở thành nguồn sống và niềm hy vọng của nhân loại trên khắp thế giới. Có được điều đó là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, những lời giảng dạy của Đức Phật phù hợp với chân lý khắp nơi và muôn đời. Thứ hai, do quá trình lưu giữ và truyền bá của chư vị thánh tăng, mà trong đó những lần kết tập kinh điển và những công trình phiên dịch kinh điển là căn bản. Không có những lần kết tập kinh điển và những công trình phiên dịch kinh điển thì không có Tam Tạng kinh điển như ngày nay. Chính lần kết tập thứ nhất đã hình thành Luật Tạng và Kinh Tạng. Lần kết tập này được tổ chức chỉ 4 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Luật Tạng do Ngài Ubali chủ trì và Kinh Tạng do Ngài Ananda chủ trì. Bên cạnh đó, các lần kết tập kế tiếp đã bổ sung thêm nội dung cho Luật Tạng và Kinh Tạng. Luật Tạng được hình thành trong 2 lần kết tập thứ 3 và thứ 4. Lần kết tập thứ 3 do Vua A Dục hậu thuẫn và bảo trợ tổ chức sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 218 năm, trước Tây Lịch 325 năm, nhằm thanh lọc những pha trộn và phản bác những xuyên tạc của ngoại đạo, cùng lúc đúc kết các bài thuyết giảng về tâm lý, thể tính và sự tướng của dạng Pháp, tạo thành Thắng Pháp Tạng. Lần kết tập thứ tư diễn ra khoảng 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, do vua Ca Nhi Sắc Ca bảo trợ tổ chức, soạn ra được 3 bộ luận nhằm giải thích kinh, luật và luận, gồm 300.000 bài tụng. Theo Phật giáo Nam truyền, lần kết tập thứ tư diễn ra tại Sri Lanka, cùng khoảng thời gian 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, do vua Vatagamani bảo trợ, tổ chức và thành quả là hoàn tất và viết toàn bộ Tam Tạng kinh điển hệ Nam truyền bằng tiếng Pali. Bên cạnh những lần kết tập kinh điển như đã tóm lược trên, những công trình phiên dịch đã đóng góp lớn trong sự hình thành Đại Tạng Kinh, đặc biệt đối với Đại Tạng Kinh Bắc truyền. Trong khi Đại Tạng Kinh hệ Pali của Phật giáo Nam truyền có nguồn gốc đơn giản từ giáo Pháp, trong đó có 5 bộ kinh điển nguyên thủy do Đại Đức Ma Sẵn Đà, con vua A Dục, đã đem khẩu truyền ở Sri Lanka, thì Đại Tạng Kinh Bắc truyền có nguồn gốc từ tiếng Phạn, được hình thành qua một quá trình đầy những biến động thăng trầm. Cho đến thế kỷ thứ 10, Phật giáo Ấn Độ nói chung và Phật giáo Bắc truyền Phạn ngữ nói riêng vẫn phát triển tốt đẹp. Không ai có thể nghĩ rằng, sau đó không lâu, đặc biệt từ thế kỷ thứ 13 trở đi, Phật giáo xem như bị triệt tiêu hoàn toàn. Các nhà nghiên cứu đã nêu ra nhiều nguyên nhân, nhưng chính yếu là do sự tiêu diệt của các bộ tộc Hồi giáo thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Với tinh thần kỳ thị, không khoan dung tôn giáo một cách cực đoan, cuồng tín, họ đã tàn sát những người không chịu theo Hồi giáo, đốt phá chùa chiền, kinh điển và các cơ sở văn hóa không thuộc Hồi giáo. Điển hình trường hợp chuyện Na Lan Đà. Đây là một trung tâm văn hóa giáo dục đào tạo danh tiếng của Phật giáo ở Ấn Độ, được vua Thước Ca La Dật Đa thành lập trong thế kỷ thứ hai, nghĩa là trước khi bị tàn phá hơn 10 thế kỷ, nơi lúc đông nhất có lên đến 10.000 tăng sĩ, nơi các luận sư danh tiếng của Phật giáo Đại Thừa như các ngài Vô Trước, Thế Thân, Long Trụ giảng dạy, nơi ngài Huyền Trang, Pháp Hiền, Nghĩa Tịnh trong thế kỷ thứ bảy đã lưu trú tu học, nơi từ xưa đã nổi tiếng có một thư viện tàn trữ nhiều sách quý và hiếm, kể cả những kinh điển tiếng Phạn. Chính nơi đây đã hai lần bị các đạo quân Hồi giáo tàn phá và tiêu diệt. Lần thứ nhất, năm 1197, dưới sự chỉ huy của tướng Mohammad bin Bathian, bộ tộc Hồi giáo Khai thuộc Thổ Nhĩ Kỳ đã đốt phá cơ sở, kinh sách và giết trên 8.000 tu sĩ và trên 1.500 vị giáo sư tu sĩ lỗi lạc đương thời tại Học viện Na Lan Đà. Lần thứ hai, năm 1235, một đạo quân Hồi giáo khác đã đốt phá và giết hại phần lớn những người cư trú tu học và giảng dạy tại đây. Chỉ còn lại 70 vị tăng sống sót phải trốn sang Nepal và Tây Tạng. Đó là điển hình cho hầu hết những chùa chiền, cơ sở của Phật giáo khắp nơi trên đất nước Ấn Độ. Đó là lý do tại sao Phật giáo đã vắng mặt hoàn toàn tại Ấn Độ suốt năm thế kỷ. Đó cũng là lý do tại sao đại bộ phận kinh điển Phạn ngữ biến mất, khiến cho tiếng Phạn, cái nôi chuyên chở kinh điển Phật giáo Bắc truyền, đã không còn là ngôn ngữ gốc của một đại tạng kinh Phật giáo Bắc truyền ngày nay. Như ngữ hệ Pali là ngôn ngữ gốc của đại tạng kinh của Phật giáo Nam truyền. Tuy nhiên, đại bộ phận kinh điển viết bằng tiếng Phạn mà phần lớn bị đốt phá, tiêu diệt ở Ấn Độ đã được bảo lưu qua các bản dịch Tây Tạng và Trung Hoa vài thế kỷ trước đó, để về sau trở thành đại tạng kinh Tây Tạng và đại tạng kinh Trung Hoa. Sự phân biệt đại tạng kinh. Đại tạng kinh hay Tam tạng kinh điển hay Tam tạng thánh giáo là tên gọi chỉ toàn bộ kinh điển Phật giáo đã được hệ thống hóa trong cùng một ngôn ngữ, bao gồm Tam tạng, kinh, luật, luận. Từ hai ngôn ngữ gốc được dùng để ghi chép kinh điển là tiếng Phạn và Pali, kinh điển Phật giáo hiện nay đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, nên cũng đã có nhiều phiên bản đại tạng kinh với ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, do các yếu tố hoàn chỉnh, hệ thống và ảnh hưởng lịch sử mà các đại tạng kinh Pali, Trung Hoa và Tây Tạng có giá trị vượt trội hơn. Cần để ý rằng, trong cùng một loại đại tạng kinh có những khác biệt trong mọi ấn bản. Chẳng hạn có những khác biệt trong đại tạng kinh Pali ấn bản của Thái Lan so với đại tạng kinh Pali ấn bản của Sri Lanka. Cũng vậy, tuy được xem là đại tạng kinh Trung Hoa, nhưng có những khác biệt về nội dung giữa các ấn bản của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa. Vì khi tập thành đã dựa trên những ấn bản khác nhau trước đó của Đại Tạng Kinh Trung Hoa. Đại Tạng Kinh Nam Truyền hay cũng gọi là Thánh Điển Pali là Đại Tạng Kinh của các quốc gia Phật giáo thuộc Phật giáo Nam Truyền như Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia. Đây là Đại Tạng Kinh được hệ thống và hoàn chỉnh sớm nhất, không trải qua những chặng đường phiên dịch phức tạp, nên được các nhà nghiên cứu Tây Phương cho rằng nó gần gũi với những gì Đức Phật giảng dạy nhất. Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu. Đây là Đại Tạng Kinh Trung Hoa được các học giả danh tiếng của Nhật tập thành dưới triều Đại Chính của Nhật giai đoạn 1912-1925 và được xuất bản trong thời gian 10 năm bắt đầu từ năm 1924. Và hoàn tất vào năm 1934. Đây là Đại Tạng Kinh được giới học giả nghiên cứu đánh giá là hoàn bị nhất, có thẩm quyền và uy tín nhất được sử dụng khắp nơi trên thế giới, kể cả trong các trường đại học Âu Mỹ làm tư liệu để nghiên cứu Phật giáo. Đại Tạng Kinh này gồm 100 tập dày và lớn theo khổ tự điển, bao gồm gần 12.000 quyển, chứa đựng 3.360 kinh văn, luật văn và luận văn. Phần chính của Đại Tạng Kinh là 55 tập, bao gồm Kinh, Luật, Luận, các tông phái của Trung Hoa và Nhật Bản và những đề mục liên quan đến lịch sử, tiểu sử, mục lục. Ngoài 55 tập chính, còn có 30 tập với 736 tác phẩm của người Nhật Bản và 15 tập đồ tượng. Đại tạng Kangyu và Tengyu. Đây là tên gọi Đại tạng Kinh Tây Tạng, bao gồm hơn 300 bộ kinh luận được dịch từ tiếng Phạn. Kinh tạng Kangyu ghi lại những thuyết giảng của Đức Phật, bao gồm giới luật, 92 bộ và 1055 bài. Luận tạng Tengyu bao gồm các bộ luận của các bậc luận sư Phật giáo Ấn Độ, gồm 224 bộ với 3626 bài. Điều đáng lưu ý là trên thực tế, có nhiều kinh điển được đọc tụng, nghiên cứu, giảng dạy hơn là số lượng đã được in trong Đại Tạng Kinh. Có thể vì mất bản gốc, được viết bằng tiếng Phạn, nên một số lớn các bản dịch trước đây, đến thế kỷ thứ 11, mới có kế hoạch xét lại các bản dịch và cho vào mục lục Đại Tạng Kinh. Tuy vậy, vẫn còn một số lớn nằm ngoài, được dịch trực tiếp từ nguyên bản tiếng Phạn ở giai đoạn khá sớm. Nên Đại Tạng Kinh Tây Tạng được các học giả đánh giá là nguồn tư liệu trung thực và có vị trí quan trọng. Pháp Hoa Kinh. Giải thích và ý nghĩa của đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Pháp Hoa Kinh dịch từ tiếng Phạn là Sathamapun Yarika Sutra. Sat hình thành từ động từ sát, có nghĩa là hiện thực, đích thực, thực tiễn, chân thực, di diệu, điều không thể diễn tả được. Tát ngài hộ pháp dịch là chính, ngài Kuma La Thập dịch là diệu. Hama hình thành từ động từ DSA, có nghĩa là bảo toàn, duy trì, làm cho hiện hữu, sắp xếp, làm cho có trật tự, duy trì để hiện hữu, do đi từ động từ gốc. Như vậy, nên pháp hay Hama có nghĩa là nguyên tắc hay nguyên lý tồn tại. Các bản dịch tiếng Hán đều dịch là pháp. Bunyarika có nghĩa là hoa sen trắng. Ngài pháp hộ phiên âm là Phân Đà Lợi và dịch là hoa. Ngài Kuma La Thập phiên âm là Cấp Đa và Xà Na Khuất Đa, điều dịch là Liên Hoa. Ngài Tăng Duệ là một trong bốn vị đại đệ tử xuất chúng của Ngài Kuma La Thập, giải thích rằng hoa sen là loài hoa đặc biệt hơn hết thảy các loài hoa. Hoa đúng độ nở gọi là Phân Đà Lợi. Hoa sen chưa nở là hình ảnh tỷ dụ cho đạo nhị thừa. Nở ra mà đã rụng là hình ảnh tỷ dụ cho Niết Bàn. Và hoa đang độ nở là tỷ dụ cho kinh này. Vậy, Sathamapun Yarika có nghĩa là pháp đích thực, pháp hiện thực, pháp thuần khiết, pháp nguyên vẹn, pháp không thể diễn tả, pháp di diệu. Pháp ấy ví như hoa sen trắng. Sutra có nghĩa là kinh. Kinh có ba nghĩa gồm khế lý, xuyên suốt và thích ứng với chân lý, khế cơ, xuyên suốt và thích ứng với mọi căn cơ, khế thời, xuyên suốt và thích ứng với mọi thời đại. Pháp Hoa Kinh là kinh nói về pháp đích thực, pháp hiện thực, pháp chính xác, chân lý xuyên suốt của chư Phật, nên Ngài Hộ Pháp dịch là Sathama Bunyarika, là chính pháp hoa. Pháp Hoa Kinh là kinh nói về pháp chân thực, hiện thực, chi diệu, nguyên vẹn của chư Phật, ví như hoa sen, nên Ngài Kuma La Thập dịch là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tại sao trong kinh này, Đức Phật dùng hoa sen để tỉ dụ cho chính pháp? Vì đối tượng nghe kinh này là hàng thanh văn, tức là những vị tu tập chưa chứng nhập được Niết Bàn tuyệt đối, nên Đức Phật muốn dẫn dắt họ đi đến Niết Bàn tuyệt đối. Vì vậy trong kinh, Đức Phật sử dụng nhiều tỷ dụ để dụ cho pháp, khiến cho các đối tượng nghe pháp nương vào các ví dụ ấy mà thâm nhập và thể chứng được pháp thân chân thực. Trong tất cả các ví dụ ấy, hoa sen trắng là ví dụ rốt ráo, xuyên suốt, nguyên vẹn và thuần khiết cho pháp mà Đức Phật hiển thị trong kinh này. Hoa sen trắng là tỷ dụ cho nhất thừa, pháp thân chân thực hay tính Phật nơi hết thảy chúng sinh. Lại nữa, hoa sen được sử dụng để ẩn dụ cho kinh này vì nó có những đặc điểm như sau. 1. Có hoa là có gương. Đây là tỷ dụ cho nhân quả đồng thời của pháp Hoa Kinh. Diệt Long Nữ Hiến Châu và tức thời thành Phật ở phẩm Đề Bà Đạt Đa là hiển thị cho đặc điểm này. Lại nữa, nhân quả đồng thời là tỷ dụ cho phương tiện và cứu cánh, bản môn và tích môn, lý và sự, trí và bi, quyền và thực, đốn và tiệm, được trình bày trong pháp Hoa Kinh là bất nhị, nghĩa là chúng đồng thời tồn tại trong nhau, không tách rời nhau. 2. Ở trong bùn không ô nhiễm. Hoa sen có đặc điểm ở trong bùn không ô nhiễm. Pháp Hoa Kinh đã sử dụng đặc tính này của hoa sen để dụ cho tính Phật. Tính Phật của hết thảy chúng sinh tuy ở trong phiền não, nhưng không bị ô nhiễm. Diệt Đề Bà Đạt Đa phạm tội ngũ nghịch, bị đọa xuống địa ngục vô gián. Nhưng tính Phật nơi ông vẫn không mất đi. Khi hội đủ nhân duyên thì tính Phật đó lại hiển lộ. Nên ông được Đức Phật thụ ký thành Phật trong tương lai. Và ở phẩm Đà La Ni, loài quỷ nữ do nhiều đời tạo ác nghiệp nên bị đọa làm quỷ. Nhưng tính Phật nơi họ không mất. Khi hội đủ nhân duyên thì tính Phật hiển lộ. Vì vậy, khi nghe pháp Hoa Kinh, tính Phật nơi họ liền sinh khởi và họ đã phát tâm hộ trì pháp Hoa Kinh. Đây chính là hiển thị đặc điểm này. 3. Hoa và cọng tách riêng với lá. Hoa sen có đặc tính, hoa và cọng tách riêng với lá. Pháp Hoa Kinh đã sử dụng đặc tính này của hoa sen để tỉ dụ rằng Tam thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa đều từ nơi nhất thừa mà biểu hiện. Nhưng trong đó, nhất thừa hay Phật thừa là tối thượng. Diệt 5.000 người vì tâm tăng thượng mạng, bỏ đương hội pháp hoa, lui về là hiển thị cho đặc điểm này. Chú thích: tâm tăng thượng mạng, quá tự cao, kiêu ngạo, ngạo mạn, tuyên bố dối trá rằng mình đã chứng được chân lý tối hậu và có pháp lực thần thông, tự cho rằng mình có đức hạnh lớn trong khi thực không có. Đây là loại thứ 5 trong thất mạng. Hết chú thích. 4. Ong và bướm không thể hút nhụy. Do hoa sen có đặc tính này nên pháp Hoa Kinh đã dùng để tỉ dụ rằng đối với diệu pháp, hết thảy chúng sinh đều có. Nhưng chúng sinh vì tâm tăng thượng mạng, tâm tham dục, tâm tà kiến, tâm hẹp hòi, không tiếp nhận được diệu pháp. Những người đi nửa đường muốn quay trở về ở trong phẩm hóa thành dụ là hiển thị cho đặc điểm này. 5. Không bị sử dụng để trang điểm. Do hoa sen có đặc tính này nên pháp Hoa Kinh đã dùng để tỉ dụ rằng những kẻ tiểu tâm, tà trí, buông lung theo cách dục vọng thì không thể sử dụng được diệu pháp để làm việc phi pháp, không thể lợi dụng chính pháp để hành hoạt tà pháp. Người sai quên hạt minh châu trong chéo áo của phẩm 500 đệ tử thụ ký là hiển thị cho đặc điểm này. 6. Hoa nở sen hiện. Do hoa sen có đặc tính này nên pháp Hoa Kinh đã sử dụng để tỉ dụ rằng trong diệu pháp có thực pháp và quyền pháp, trong Đức Phật lịch sử có Đức Phật siêu lịch sử, trong thiên bách ứng hóa thân của Phật Thích Ca đều có pháp thân không sinh diệt, cũng như báo thân thanh tịnh và thường trụ của Ngài. Chú thích: thực pháp là thực pháp của pháp hoa, là đệ nhất nghĩa chân thực. Pháp ấy là mục tiêu của Phật ra đời giáo hóa chúng sinh và là điểm đồng quy từ mọi phương tiện giáo hóa của Phật. Quyền pháp là pháp phương tiện, Đức Phật đã sử dụng pháp này tùy theo căn cơ, hoàn cảnh, trình độ của chúng sinh mà vận dụng để thuyết pháp thích ứng, nhằm khai thị, ngộ, nhập Phật tri kiến cho chúng sinh, khiến cho hết thảy chúng sinh dù đang ở vào vị trí nào, hoàn cảnh nào, trình độ nào cũng đều có thể ngộ, nhập được Phật tri kiến. 4. Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử là Đức Phật ra đời cách đây gần 26 thế kỷ ở Nepal, Ấn Độ, giáo hóa chúng sinh và đã nói Pháp Hoa Kinh trên đỉnh Linh Thú, như ở phẩm phương tiện của kinh này đã trình bày. Đức Phật siêu lịch sử là Đức Phật siêu vượt thời gian, như phẩm Hiện Bảo Tháp và phẩm Như Lai Thọ Lượng của kinh này đã miêu tả. Hết chú thích. Do những đặc điểm thâm diệu của kinh như vậy, nên đặc điểm hoa nở sen hiện của hoa sen được sử dụng để nói lên những điểm thâm diệu của kinh này. 7. Hoa rụng sen thành. Đặc điểm này của hoa sen được sử dụng để ví với thời kỳ giáo hóa hàng đệ tử thanh văn của Đức Phật đã thuần thục, nên Ngài không giảng dạy cho họ những kinh điển dưới mức Pháp Hoa mà giảng dạy Pháp Hoa Kinh và thụ ký cho họ thành Phật trong tương lai. Đây gọi là thời kỳ Đức Phật thuyết Pháp có nội dung phế quyền hiển thực, nghĩa là phế bỏ Pháp phương tiện mà chỉ thẳng Pháp cứu cánh cho hàng thính chúng thanh văn, dĩ như hoa rụng thì sen thành. Vì các vị Bồ Tát từ lòng đất giọt lên ở phẩm Tòng Địa Giọng Xuất và việc Long Nữ Hiến Châu ở phẩm Đề Bà Đạt Đa là hiển thị cho đặc điểm này. Đề Pháp Hoa Kinh bao gồm cả Pháp và dụ một cách thực tiễn và sâu xa như vậy, nên Ngài Đại sư Nhật Liên 1222-1282, tổ sư của Pháp Hoa Tông Nhật Bản, dạy rằng chỉ cần thụ trì, đọc tụng đề Pháp Hoa Kinh là đã có đủ nhân duyên để thành Phật. Theo Hám Sơn, Đức Thanh Đại Sư 1546-1623, đời Minh, đề Pháp Hoa Kinh là chỉ thẳng nhất chân Pháp giới của kho tàng tâm Như Lai. Dùng ý nghĩa ấy mà lập đề kinh dạy. Đại sư còn giải thích tâm cảnh không hai, thuần là nhất chân, nên gọi là diệu pháp. Nhưng hết thảy chúng sinh ở trong diệu pháp mà mê, nên gọi là tạng thức. Ở nơi tạng thức mà chư Phật giác ngộ, gọi là Như Lai tạng. Y vào nhất tâm mà kiến lập pháp giới Liên Hoa tạng. Tóm lại, đề kinh đã dùng hoa sen để ví dụ cho diệu pháp. Diệu pháp chính là nhất thừa, và nhất thừa là tính Phật. Tính Phật là tính giác ngộ, vốn có nơi hết thảy chúng sinh. Tuy chúng sinh đang ngụp lặng trong bùn lầy sinh tử, nhưng tính Phật nơi họ không những không mất mà còn không bị ô nhiễm. Khi đủ duyên thì tính Phật ấy sẽ khởi sinh và thành tựu quả vị giác ngộ. Cũng vậy, ví như hoa sen, tuy bị chìm sâu trong bùn lầy, nhưng khi hội tụ đủ duyên và đúng thời, sẽ nở ra hương thơm thanh khiết, vô nhiễm. Do đó, đề kinh đã dùng hoa sen để ví dụ cho đạo lý nhất thừa hay tính Phật dạy. Ngôn ngữ, cấu trúc và nội dung Pháp Hoa Kinh. Ngôn ngữ Pháp Hoa Kinh. Pháp Hoa Kinh được trình bày dưới hình thức một vở kịch có nhiều màn, nên nó mang tính đại chúng, tương đối dễ hiểu. Đó là cách truyền đạt chân lý cao siêu qua cái bình thường thông tục. Vì vậy, ngôn ngữ Pháp Hoa Kinh diễn đạt mục tiêu không phải là sự kiện mà chính là sự thật chứa bên trong. Nói cách khác, ngôn ngữ Pháp Hoa Kinh mang tính biểu tượng. Bản chất của chân lý là toàn diện, siêu dược. Trong khi đó, ngôn ngữ thì phiếm diện, giới hạn. Cho dù sử dụng ngôn ngữ tinh xảo như thế nào cũng không chuyển tải hết sự thật. Vì vậy, Pháp Hoa Kinh chọn cách sử dụng ngôn ngữ biểu tượng để chuyển tải sự thật đến mức tối đa. Cấu trúc kinh. Pháp Hoa Kinh có 28 phẩm. 1. Phẩm tựa, phẩm mở đầu. 2. Phẩm phương tiện, sự khéo léo. 3. Phẩm thí dụ. 4. Phẩm tính giải, niềm tin vững chắc. 5. Phẩm dược thảo dụ, thí dụ về cây thuốc. 6. Phẩm thụ ký, tác nhận thành Phật. 7. Phẩm hóa thành dụ, thí dụ về thành phố biến hóa. 8. Phẩm ngũ bách đệ tử thụ ký, xác nhận cho 500 đệ tử thành Phật. 9. Phẩm thụ học, vô học nhân ký, xác nhận cho những người cần phải học và người không cần phải học thành Phật. 10. Phẩm pháp sư, thầy dạy pháp. 11. Phẩm hiền bảo tháp, hóa hiện tháp báo. 12. Phẩm đề bà đạt đa. 13. Phẩm trì, giữ gìn kinh. 14. Phẩm an lạc hạnh. 15. Phẩm tòng địa giọng xuất, từ đất giọt ra. 16. Phẩm như lai thọ lượng. 17. Phẩm phân biệt công đức. 18. Phẩm tùy hỷ công đức. 19. Phẩm công đức pháp sư. 20. Phẩm thường bất khinh Bồ Tát. 21. Phẩm như lai thần lực. 22. Phẩm chúc lụy dặn dò. 23. Phẩm dược dương Bồ Tát. 24. Phẩm diệu âm Bồ Tát. 25. Phẩm quán thế âm Bồ Tát. 27. Phẩm đà la ni mật chú. 28. Phẩm diệu trang nghiêm dương bản sự, chuyện về vua Diệu Trang Nghiêm. 29. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát, khuyến phát, sự khuyến khích của Bồ Tát Phổ Hiền. Các tựa đề nói lên toàn bộ hay một phần nội dung của một phẩm. Nội dung của Pháp Hoa Kinh. Thông thường, nội dung Pháp Hoa Kinh được giới thiệu trình bày qua hai hình thức. Thứ nhất, giới thiệu kinh qua chủ đề, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Phẩm tựa trình bày tổng quát hiện tượng và bản thể của vũ trụ pháp giới. Phẩm 2 đến phẩm 10 mở bài cái thấy biết của Phật. Phẩm 11 đến 22 chỉ cho thấy chỗ thâm áo của Phật tri kiến. Phẩm 23 đến 28 nói về thể nhập Phật tri kiến. Thứ hai, giới thiệu kinh qua khái niệm về tích môn và bản môn của Thiên Thai Tông. Pháp Hoa Kinh chia làm hai phần. 14 phẩm đầu thuộc tích môn, 14 phẩm sau thuộc bản môn. Phần tích môn chia làm 3 phần, dẫn nhập, chính tông và kết luận. Phẩm 1 là dẫn nhập, phẩm 2 đến phẩm 9 là chính tông, phẩm 10 đến 14 là kết. Phần bản môn cũng chia làm 3 phần như trên. Nửa đầu phẩm 15 là phần dẫn nhập. Có ý kiến cho rằng phẩm 1 là phần dẫn nhập cho cả hai môn. Nửa phần sau của phẩm 15 đến phẩm 16 và nửa đầu phẩm 17 là phần chính tông. Nửa sau của phẩm 17 cho đến phẩm 28 là phần kết. Phần tích môn là phẩm giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có sinh ra, lớn lên, xuất gia, thành đạo, nhập diệt, dạy giáo lý thoát khổ ở cõi thế gian này. Trong kinh, phần nào thuyết pháp ở núi Linh Thứ thì thuộc về tích môn, còn gọi là chân lý tương đối. Phần bản môn là phần gốc, là nền tảng của tích môn, nghĩa là Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Phật hiện hữu suốt chiều dài của thời gian và phổ biến cả không gian. Chân lý của bản môn là tuyệt đối. Nhờ giáo lý bản môn mà lý giải tất cả chúng sinh đều thành Phật. Vì tất cả chúng sinh đều có tính Phật. Đây là điểm đặc thù của Pháp Hoa Kinh. Pháp Hoa Kinh đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc hàn gắn sự đổ dở của các trường phái Phật giáo. Mặt khác, đặt lại giá trị của mọi đường lối tu tập, nhất là giá trị tâm thức, hướng thiện, hướng thượng của mọi chúng sinh. Sự tồn tại của Đức Phật là vĩnh cửu, mọi hiện tượng dưới con mắt người giác ngộ đều là biểu hiện chân lý. Ý tưởng này đã làm nền tảng cho tư tưởng Đại Thừa và con đường thực hành hạnh Bồ Tát. Với một đường lối dung hòa với tư tưởng Pháp chân không siêu thoát, Pháp Hoa Kinh đã đạt được mục đích khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Chính vì vậy, kinh này được tôn thờ, quý kính, hành trì và phổ biến một cách sâu rộng.